Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 102. Nhất định phải chết ở trong lửa. Góc truyện audio.com. Edit, May 22. Địa phương chấp hành hỏa hình là ở quảng trường lớn nhất Thanh Thong Thành. Lúc này đã vây quanh không ít người. Kỳ Ngưng là Kỳ gia tiểu thư, tự nhiên có thể làm những người này nhường ra một con đường. Đi đến hàng đầu, Vô Hoan liền nhìn thấy Khuyết Cửu bị trói trên giá chữ thập, xung quanh nàng chất đầy củi, chu vi chừng một vòng người, giống như là sợ có người đến quấy rối. Khuyết Cửu đầu buông xuống, ngực hơi hơi phập phồng, trên người tất cả đều là vết bẩn đọng lại đỏ sậm, làn da lộ ở bên ngoài không có một chỗ lành lặn. Vô Hoan xem đến một trận kinh hãi, đây là bị tra tấn đến mức nào? Các ngươi buông A Cửu ra, buông nàng ra, có cái gì cứ nhằm vào ta đây này? Nơi xa có người xô sát, thanh âm nam tử nghẹn ngào ẩn ẩn truyền tới. Nhị công tử, Khuyết Cửu đại nghịch bất đạo, đã là tử tội, ngài không cần vô cớ gây rối. Người ngăn lại nam tử kia trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hiển nhiên là không đem hắn đặt ở trong mắt. Một tên tư sinh tử thiên phú thường thường như vậy, có cái tư cách gì làm Kỳ gia công tử, nếu không phải đại công tử của bọn họ. Làm gì có chỗ cho hắn nói chuyện như hiện tại. Không, các ngươi không thể như vậy với A Cửu, hết thảy đều là ta sai xử, không liên quan A Cửu. Nam tử liều mạng muốn chạy về phía Khuyết Cửu, chính là bên cạnh có đến 4-5 cái người túm hắn, căn bản tránh không thoát. Khuyết Cửu mơ hồ nghe được thanh âm Kỳ Ngưu, ý thức rõ ràng vài phần, nàng thong thả ngẩng đầu, hỗn độn đầu tóc rối tung ở trước mặt che đi khuôn mặt tái nhợt như quỷ lệ của nàng. Nàng chuyển động trong mắt chua xót, tầm mắt dần dần rõ ràng lên, thân ảnh Kỳ Ngưu nơi xa rơi vào con ngươi nàng. Công tử, thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi, không có người nghe được. Chính là Kỳ Ngưu lại ngẩn người, hắn không thể tin tưởng chừng lớn mắt, hắn nghe được A Cửu đang kêu hắn. Kỳ Ngưu đột nhiên vùng khỏi những người đó trói buộc, lảo đảo chạy về hướng Khuyết Cửu. Nhưng mà Khuyết Cửu bốn phía còn có người, những người đó thấy Kỳ Ngưu xông tới, tự nhiên tiến lên đem hắn ngăn lại. Khuyết Cửu cánh môi khô nứt, ít hầu phát đau, nàng muốn bảo Kỳ Ngưu rời đi, chính là âm thanh phát ra tất cả đều là ám trầm nghẹn ngào, căn bản nghe không rõ. Kỳ Ngưu không biết lấy sức lực từ đâu tới thế nhưng tránh thoát những người đó, A Cửu, không có việc gì, không có việc gì, ta tới cứu ngươi. Kỳ Ngưu bổ nhào vào bên chân Khuyết Cửu, đem đống gỗ đó xốc lên, bò đến trên giá chữ thập. Nhìn Khuyết Cửu cả người là vết thương, Kỳ Ngưu trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng bi thương, luống cuống tay chân muốn cởi trói cho Khuyết Cửu. Chính là dây thừng này đều là bị thắt nút chết, Kỳ Ngưu căn bản không giải được, hắn run rẩy thanh âm an ủi Khuyết Cửu, A Cửu, đừng sợ, ta ở chỗ này, ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Khuyết Cửu ngẩng đầu, nhìn Kỳ Ngưu nghiêm túc lại chấp nhất giải dây thừng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Rất nhiều năm trước hắn cũng là chấp nhất như vậy, đem nàng từ trong hỏa diễm đầy trời cứu ra. Mệnh này là hắn cho, nàng không hối hận đã làm hết thảy, chỉ là nàng có khả năng không thể tiếp tục giúp hắn nữa. Kỳ Ngưu, nghịch tử, tiếng hét phẫn nộ khiến đất bằng muốn nổ tung, vài đạo bóng người bước nhanh mà đến, còn không đi đem nhị công tử kéo xuống. Lập tức có người đi lên túm Kỳ Ngưu, lần này Kỳ Ngưu liền không. Góc truyện audio.com, thể tránh khỏi những người đó, bị áp chế kéo xuống đài. Kỳ Ngưu liều mạng giãy giụa, nhưng hai người này thực lực đều đã hóa huyền đỉnh phong, hắn căn bản tránh không thoát. Kỳ Ngưu nhìn thấy Kỳ Tiễn, bùm một cái quỳ xuống, phụ thân, chuyện này không phải A Cửu sai, đều là ta sai sự A Cửu đi trộm phục hồn sáo, cũng là ta vọng tưởng ngôi vị thiếu chủ. Ta nguyện ý gánh vác hết thảy hậu quả, chỉ cầu phụ thân buông tha A Cửu. Vô Hoan con ngươi mị mị, phục hồn sáo. Dùng chiêu muốn tìm 7 món thần khí, nghe đồn phục hồn sáo có thể triệu hoán vong linh cùng với nhiếp hồn. Phục trong hồi phục có ý là sống lại. Sống lại nói đến cũng chỉ là vô nghĩa, triệu hoán vong linh cùng nhiếp hồn mới là thật sự. Vô Hoan liếc mắt nhìn Dung Chiêu, tên này thần sắc bình tĩnh, giống như không hề nghe được. Đám người bốn phía không biết phục hồn sáo là cái gì, nhỏ giọng cùng bên cạnh thảo luận, cũng không một ai nói được phục hồn sáo là cái thứ gì. Kỳ Ngưng lại là vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút không tin, Khuyết Cửu thế nhưng dám trộm phục hồn sáo, khó trách lần này cha sinh khí như vậy. Ngưng Nhi, ngươi xem, ta đã nói hai người này không có ai là đèn cạn dầu, ngươi còn không tin, hiện giờ sự thật đã ở trước mắt, ngươi còn có cái gì muốn nói không? Kỳ Ngưng trên mặt có thất vọng hiện lên, lại vẫn là vì Kỳ Ngưu nói chuyện, Ngưu ca ca sẽ không làm ra chuyện như vậy. Tần Á tức giận hừ một tiếng, chính hắn đã thừa nhận, Ngưng Nhi ngươi như thế nào còn nói giúp hắn? Mấy năm nay chuyện Khuyết Cửu làm, ngươi cũng không phải không biết, không có hắn cho phép, Khuyết Cửu dám làm như vậy sao? Các ngươi có thể hay không đừng cãi nhau nữa. Vô Hoan có cảm giác chính mình đang đứng bên cạnh hai con chim sẻ, ríu rít nói đến mức đau cả đầu. Dùng chiêu rất phối hợp, một cái mắt lạnh đảo qua Tần Á cùng Kỳ Ngưng đều phi thường ngoan ngoãn ngậm miệng. Bên kia Kỳ Thiễn nghe được Kỳ Nghiêu nói, trực tiếp đánh Kỳ Nghiêu một cái tát, lão tử đem ngươi trở về không phải là để ngươi vì một nữ nhân liền quỳ xuống. Kỳ Nghiêu bị đánh đến có chút ngốc, chính là hắn đã đau lòng đến sắp không thể hô hấp. A Cửu là hắn từ trong chỗ chết cứu ra, nhìn nàng lớn lên, cẩn trọng che chở, hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng ở ngay trước mặt mình chết đi. Phục hồn sáo sớm hay muộn đều là của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Vì cứu nàng ngươi thế nhưng không tiếc đem tội danh nhận hết vào mình, xem ra nữ nhân này càng không thể lưu. Kỳ Thiễn tức giận đến sắc mặt xanh mét, không, phụ thân, A Cửu không thể chết được. Kỳ Nghiêu cực lực muốn tìm lý do, A Cửu không thể chết được, nàng mà chết thì sẽ không có ai có thể thổi được phục hồn sáo. Kỳ Thiễn sắc mặt biến đổi, khom lưng một phen cầm lấy cánh tay Kỳ Nghiêu, ngươi nói cái gì? Kỳ Nghiêu chịu đựng cánh tay đau đớn như sắp đoạn rớt, không hề sợ hãi cùng Kỳ Thiễn đối diện, gần từng chữ một nói. A Cửu mà chết liền rốt cuộc không ai có thể thổi lên phục hồn sáo. Kỳ Thiễn con ngươi nửa mị, quang mang nguy hiểm lưu truyền ở đáy mắt, yên tĩnh lúc lâu, hắn cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta dễ lừa như vậy, tiểu tử, ngươi còn non lắm, không, ta nói thật, A Cửu thật sự có thể thổi lên phục hồn sáo. Kỳ Thiễn hắn buông hắn ra, chỉ hận rèn sắt không thành thép, chừng mắt nhìn Kỳ Nghiêu một cái, đối với người cầm đúc hạ lệnh thiêu. Nếu không phải con vợ cả xuất hiện biến, góc truyện audio.com. Cố như vậy, hắn cũng sẽ không đem tên tư sinh tử này trở về, hiện giờ lại vì một cái ẩn vệ, dám phản bác hắn như vậy, còn nói dối, hắn sao có thể tha cho Khuyết Cửu. Nữ nhân này không thể không chết, không được, Kỳ Nghiêu hoảng sợ kêu gọi cũng không thể thay đổi sự thật. Ngọn lửa bùng lên cao, độ ấm nóng rực thong thả lan tràn ra bốn phía, thân hình Khuyết Cửu thực mau đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Khuyết Cửu ánh mắt tan rã, khóe miệng chậm rãi dơ lên, phác họa ra một độ cung tái nhợt mà vô lực. Mười mấy năm trước lửa lớn không có thiêu chết nàng, lần này sợ là trốn không thoát. Nàng đã định là phải chết ở trong lửa. Cách chương.